Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bát đại thế gia chuẩn bị nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, mà Đường Ân cũng chuẩn bị xong. Zenani một đêm này đều ở vào trạng thái điên cuồng, nếu như không phải Đường Ân ở bên cạnh thì theo như trạng thái bây giờ của Dương Dani đã sớm trở nên bắt đầu cuồng bạo. Cho dù là có Đường Ân bên cạnh thì Dương Dani cũng phải uống một nửa thùng thạch nhũ mới ổn định lại được. Buổi sáng tỉnh lại, Đường Ân nhìn vẻ mặt ngây thơ của Dương Dani, bên trong ánh mắt tràn đầy im lặng. Lần cuối cùng tiến vào động đá vôi, Đường Ân hết thảy lấy ra hai thùng thạch nhũ, nhưng bây giờ bị Dương Dani một mình uống mất khoảng nửa thùng. Tăng thêm tối hôm qua Vương Cẩn cùng Bùi Hạc và những người khác đều uống, hiện tại còn thừa lại khoảng một thùng. Đường Ân, tôi có cảm giác cơ thể giống như có chút không đúng. Dương Dani ngơ ngác nhìn Đường Ân. Đương nhiên là không đúng. Đường Ân cảm giác không nói nên lời, trừng mắt đi ra khỏi phòng. Khi Dương Dani náo loạn đêm qua, cơ thể của cô đã bắt đầu phát tướng, đặc biệt là tóc đã dài đến thắt lưng một cách khó hiểu. Đây vẫn chỉ là thay đổi bên ngoài, mà thay đổi bên trong càng khiến cho Đường Ân có chút khó tin. Tiểu nha đầu này sau khi uống hết nhiều thạch nhũ như vậy, đã chạm được đến cả cảnh giới trúc cơ. Đây là chuyện gì đang xảy ra? Đường Ân cũng không dám xác định chuyện này có phải mình đang nằm mơ hay không. Dầm một tiếng, Dương Dani từ phía sau đuổi theo, sau đó tiện tay đóng cửa. Lực đạo giống như quá lớn, lập tức đem cánh cửa phòng kéo ra. Đường Ân im lặng một lúc, sau đó mới hít sâu một hơi. Cô phải làm quen một chút với sức mạnh hiện tại của mình đi. Khống chế tốt sức mạnh của mình, tuyệt đối đừng xảy ra vấn đề gì. Đường Ân, tôi có phải là thành tuyệt thế cao thủ rồi không? Dương Dani nhìn cánh cửa trong tay, đột nhiên ngẩng đầu. Trong ánh mắt đều là các ngôi sao nhỏ. Tôi có phải là đặc biệt lợi hại lên rồi không? Tôi bây giờ muốn đánh ba cái sầm hạ. Tuyệt đối không có vấn đề gì. Tôi có thể mang theo Dani hội lao lên đỉnh thế giới hay không? Cô tốt nhất là đừng có suy nghĩ như thế. Đường Ân im lặng, trừng mắt liếc nhìn Dương Dani, sau đó đi tới phòng khách. À, tôi là cao thủ tuyệt thế. Dương Dani kêu lớn lên, toàn bộ trang viên đều giống như có thể nghe được thanh âm của cô. Đường Ân lười để ý tới mà là tiến vào phòng khách. Sau khi nhìn những người đang ngồi trong phòng khách, ánh mắt quét xuống một cái, trong nội tâm đã hài lòng hơn một chút. Những người này đều uống không ít thạch nhũ, sức mạnh cơ thể đều đã được tăng cường. Vương Cẩn bản thân thực lực liền rất mạnh mẽ. Trong vòng một đêm càng làm cho hắn đạt tới tình trạng như Dương Dani, đều là tới gần trúc cơ cảnh giới. Hiện tại hai người nếu như đơn thuần nhìn cảnh giới, so Đoan Mục Hùng lúc trước cũng mạnh hơn một chút. Chẳng qua là vấn đề chém giết chỉ sợ Dương Dani vẫn là không được. Mikiwashi cùng Yoriwashi thì kém hơn Vương Cẩn một chút, chẳng qua thực lực đều được tăng lên. Trong những người này, Thiện Tuyết Chủ hấp thụ hiệu quả kém nhất, nhưng cũng không còn yếu như trước nữa. Đường Ân gật đầu để Viên Chi Am đem thạch nhũ phát xuống dưới, khiến cho những người này đều tăng lên thực lực của mình trong khoảng thời gian ngắn. Đám người cũng đều có thể cảm giác được phong ba sắp đến. Giao phó xong mọi chuyện nơi đây, Đường Ân mang theo thùng thạch nhũ còn lại tiến đến sân bay. Lần này là muốn đi Mạnh Gia ở Zurich, Thụy Sĩ, đem thạch nhũ phân cho Kỳ Du Du cùng Mạnh Quán và người khác một chút. Trong lúc Đường Ân đang bận rộn gia tăng thực lực của mình, Bát Đại Thế Gia lần thứ nhất ra tay với Đường Ân. Tin tức đã truyền khắp toàn bộ thế giới. Sự tình Đường Ân truy sát Đường Kiến Như, thông qua thế lực của Bát Đại Thế Gia đã nhanh chóng truyền ra toàn bộ thế giới. Nhất là tin tức thông qua một số con đường bí mật đặc biệt lấy thời gian nhanh nhất truyền vào đường đảo. Trên đường đảo, Đường Chân Thanh cắn răng nhìn tin tức trong tay, cả người đều run lên. Nghiệt chướng xúc sinh! Đường Chân Thanh giống lớn một tiếng, hai mắt đều trở nên đỏ ngầu. Ta làm sao nuôi dưỡng ra một cái xúc sinh như thế này? Đường gia làm sao có một tên lòng lang dạ sói như vậy chứ? Lão quản gia ở một bên đứng nhìn giữ im lặng, cúi đầu, không nói bất cứ lời nào. Tức chết ta, tức chết ta! Đường Chân Thanh giận dữ, đứng lên đi đi lại lại một chỗ trong nhà. Lão quản gia chừng mí mắt lên, nhìn bước chân cấp tốc của Đường Chân Thanh. Bên trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đây tuyệt đối không phải là một người đã giả. Cử chỉ này cũng không phải là cử chỉ thường ngày của Đường Chân Thanh. Người ở đây trông coi, ta về phòng trước một chút. Đường Chân Thanh thật sự tức giận, quay người đi lên lầu. Lão quản gia nhìn chằm chằm vào bước chân của Đường Chân Thanh, phát hiện vị Đường gia lão nhân gia này căn bản cũng không giống như biểu hiện tuổi già sức yếu thường ngày. Đường Chân Thanh nhanh chóng tiến vào gian phòng của mình, sau đó một đường vòng qua phòng ngủ, đến gian phòng bên trong sâu trong cùng. Phù phù hai tiếng, hai chân quỳ trên mặt đất, Đường Chân Thanh sắc mặt phi thường khó coi. Sư phụ, xảy ra sự tình. Xảy ra chuyện gì? Lâm Thường Thù có chút tức giận dò hỏi. Đường Chân Thanh vội vàng đem cơ thể mình nằm đến trên mặt đất, âm thanh run rẩy nói, là con gái của ta đã chết. Cô ta chết thì cùng ta có quan hệ gì? Đường Chân Thành, ngươi có phải hay không quá đề cao bản thân rồi? Con gái của ngươi chết rồi, ngươi cũng phải tới nói cho ta sao? Lâm Thương Thu lạnh giọng nói ra. Sư phụ, đệ tử tuyệt đối không phải là muốn quấy rầy sư phụ tu luyện, mà là sau khi con gái của ta chết, không có người giúp đỡ sư phụ tìm kiếm Nguyên Ngọc nữa. Giọng của Đường Chân Thanh như run lên. Người nói cái gì? Lâm Thương Thu giận tím mặt. Hắn không quan tâm ai chết ai sống, hắn chỉ quan tâm đến ngọc khí mà thôi. Nếu như ngọc khí không có, Lâm Thương Thu có thể diệt luôn cả Đường ra. Sau khi sư phụ tới nơi này, ta liền đem sự tình tìm kiếm ngọc khí giao cho con gái ta. Lần trước đưa cho sư phụ miếng ngọc khí đó chính là con gái của ta tìm tới. Lần này con gái của ta chết mất rồi. Về sau ngọc khí... Đường Chân Thanh lau nước mắt của mình. Ai giết cô ta? Lâm Thương Thu lạnh giọng nói. Là cháu trai đáng chết của ta. Đường Chân Thanh quỳ trên mặt đất, dùng thanh âm run rẩy nói ra. Đều là đệ tử vô năng, dẫn đến giả môn bất hạnh, nuôi một tên nghiệt chướng như vậy. Lần này cháu trai của ta muốn tranh đoạt gia sản Đường ra, cho nên mới giết con gái của ta. Sư phụ, con gái của ta vừa chết. Gia sản nếu bị đoạt, chỉ sợ cũng không còn cách nào trợ giúp ngài tìm kiếm ngọc khí nữa. Lâm Thương Thu cắn răng. Nếu như vậy, vì sư liền giúp ngươi một lần xử lý một chút sự tình này của nhà các người. Sư phụ, nếu là vậy thì ta có một kế sách. Có thể để sư phụ không cần đi ra khỏi Đường đạo, liền có thể diệt trừ tên cháu trai bất hiếu của ta. Đường Chân Thanh quỳ trên mặt đất, càng thêm cung kính. Kế sách gì? Mau nói ra tới đi. Lâm Thương Thu nghiến răng dò hỏi. Đám con cháu bất hiếu này đơn giản chính là muốn tranh đoạt gia sản của ta. Nếu vậy, ta liền để cho bọn họ tới đây để tranh đoạt. Đường Chân Thanh cắn răng nói tiếp. 3 tháng trước, ta đã tổ chức một lần hội nghị thường niên của gia tộc. Trong lần hội nghị thường niên đó đã nói qua, ai tại năm nay đạt được nhiều số phiếu thì người đó liền có thể thừa kế gia sản. Lần này ta dự định tổ chức hội nghị thường niên của gia tộc sớm hơn, đem cái tên cháu trai bất hiếu kia dẫn tới Đường đảo này. Cứ như vậy, sư phụ sẽ có thêm nhiều cơ hội để ra tay. Tốt. Lâm Thương Thu gật đầu, lạnh lùng nói ra. Chẳng qua khoảng thời gian này, người tốt nhất sai người nhanh chóng tìm kiếm ngọc khí cho ta. Nếu không, ta xem như giúp người cũng sẽ không để ngươi cảm thấy tốt được. Đệ tử minh bạch. Đường Chân Thanh vội vàng nói. Biết tiểu thủ đoạn của mình vừa bị vị sư phụ này biết được. Trước đó tìm kiếm ngọc khí căn bản cũng không phải là Đường Kiến Như, mà là thủ hạ ám vệ của Đường Chân Thanh. Nhưng mà ám vệ cũng không ít người chết trên tay Đường Ân. Đường Kiến Như cũng chết trên tay Đường Ân. Đường Chân Thanh đây chính là muốn mượn Lâm Thương Thu giết chết Đường Ân. Một đường rời khỏi gian phòng, Đường Chân Thanh sắc mặt 10 phần dữ tợn, nắm chặt nắm đấm của mình, quay người đi về dưới lầu. Trong phòng, mấy ngọn đèn mờ lộ ra tia sáng, có chút tối tối. Lâm Thương Thu sắc mặt tái nhợt, hai tay thu lại ngọc khí bên trên bàn, hít một hơi thật sâu. Một tay nắm lấy ngọc khí có chút xám trắng. Sau đó tiện tay khoát lên không trung một cái, bộc phát ra liên tiếp tiếng răng rắc. Tại vị trí trung tâm của những tiếng kêu này, từng đạo luồng khí xoáy nổ tung, hình thành từng đạo mỹ lệ đường vân. Nội lực giấu tại khí. Xong rồi, Lâm Thường Thù khóe miệng mang theo một vòng cười lạnh. Lúc trước hắn còn tưởng rằng phải cần thời gian nửa năm mới có thể đạt tới cảnh giới trúc cơ. Không ngờ tới nhanh như vậy đã đạt được tới cảnh giới trúc cơ. Trúc cơ cảnh giới ta đã thành công. Tiền thần lục này quả nhiên là vượt qua tưởng tượng của ta. Ngắn ngủi 1 tháng liền để cho ta đạt tới cảnh giới này. Ta Lâm Thường Thù cuối cùng chính là thiên tài lớn nhất trong bát đại thế gia. Lâm Thường Thù nhe răng cười một tiếng, kiềm chế lại nội tâm sao động của mình, lần nữa vận công. Về phần cháu trai bất hiếu của Đường Chân Thanh, Lâm Thường Thù căn bản không để vào mắt. Lâm Thường Thù nghĩ rằng, cho dù là người cường đại nhất ở thế giới này thì ở trước mặt trúc cơ cảnh giới cũng tuyệt đối là không chịu nổi một đòn. Tin tức Đường gia tổ chức hội nghị thường niên sớm giống như mọc ra cánh, nháy mắt bay khắp toàn bộ thế giới. Lúc Đường Ân nhận thông báo từ Đường gia thì đã đến Mạnh gia ở Zurich, Thụy Sĩ. Nghe tin tức này, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Trước đó đã giết Đường Kiến Như tại Cửu Long Tuyết Sơn, Chuyện này hiện tại đã huyên náo xôn xao. Dường như người của toàn thế giới đều biết Đường Ân giết gì của mình. Lần này tổ chức hội nghị thường niên sớm, một là muốn xem kết quả của xếp hàng ở đường ra, một cái khác chỉ sợ là chuyện mình đã giết chết Đường Kiến Như. Trong phòng khách, Kỳ Du Du nho nhỏ nhấp một miếng thạch nhũ, dường như cảm thấy không có gì đặc biệt. Anh Đường Ân, thứ này uống ngon quá. Sầm Hạ ở một bên nói, cũng là nhấp một ngụm nhỏ, lộ ra nụ cười tỏa nắng. Đường Ân cười một tiếng, nhìn Mạnh Quán, dùng đũa chạm vào thạch nhũ, sau đó để Mạnh Tư Ân nhẹ nhàng nhấp một chút. Liền nhìn thấy Mạnh Tư Ân lập tức cười giòn giã, đôi mắt nhỏ đen như mực, vẫn đang nhìn về phía đũa của Mạnh Quán, dường như còn muốn uống thêm. Hoàn toàn chính xác là đồ tốt à? Mạnh Đông Thành uống một ngụm, cảm giác trong cơ thể có một dòng chảy ấm áp. Mạnh già đã cảm thấy tốt, vậy thùng nước trước mặt cứ lưu lại đây. Một khi mọi người uống phải chú ý pha loãng một chút, nếu không thì sẽ có tác dụng không tốt cho cơ thể của mọi người. Đường Ân ở một bên cười, bế lấy con của mình trong ngực Mạnh Quán. Tất cả người của Mạnh Quán từ nhỏ tới lớn đều không dám tiếp tục cho uống. Nếu không Đường Ân sợ sẽ xảy ra chuyện. Cũng may nơi này không có người nào giống như Dương Danny, là trời sinh thể chất đặc thù, nếu không một thùng này có chút không đủ. Tốt, tốt. Mạnh Đông Thành cười cười, nghĩ nghĩ nói. Đường Ân, đứa nhỏ này là người Mạnh gia, đặt ở Mạnh gia cháu cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Đường Ân cười gật đầu, cùng Mạnh Đông Thành đơn giản trò chuyện mấy câu, liền quay người đi về phòng y tế ở xa xa. Trong phòng, Hồ Tùng vẫn đang hôn mê, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Đường Ân lần này tới cũng là muốn thử một chút, dùng thạch nhũ này có thể để Hồ Tùng tỉnh dậy được hay không. Mấy nhân viên y tá của Mạnh gia nhìn thấy Đường Ân đi đến, lập tức từ trong phòng lui ra ngoài. Ở đây rất nhiều người đều nhận ra Đường Ân, biết người này là khách đặc biệt của Mạnh gia, có tất cả quyền lợi như người của Mạnh gia. Đường Ân tiến lên trước nhìn dáng vẻ Hồ Tùng, cuối cùng than nhẹ một tiếng, lấy thạch nhũ trong ngực ra, nhỏ một giọt vào khóe miệng của Hồ Tùng. Đường Ân cầm tay của Hồ Tùng, sau đó truyền nội lực vào trong người của ông. Kinh mạch trong cơ thể Hồ Tùng thương tổn nghiêm trọng, đã không có cách nào chữa trị. Điểm này để cho Đường Ân có chút thất vọng. Điều này có nghĩa là cho dù Hồ Tùng có tỉnh lại, cơ thể khôi phục khỏe mạnh thì chỉ sợ nội lực cũng sẽ biến mất. Thời gian một tiếng, Đường Ân hết thải nhỏ vào hơn 10 giọt thạch nhũ, nhưng mà Hồ Tùng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Đường Ân thở dài quay người đi ra khỏi phòng. Hồ Tùng bị thương nặng nhiều hơn so với viên trì am lúc trước. Cơ hồ tất cả xương cốt trên cơ thể đều bị đánh gãy, hơn nữa còn đứt thành từng khúc. Thường thế như vậy, cho dù là có thạch nhũ, chỉ sợ cũng cần một đoạn thời gian dài mới có thể triệt để tỉnh lại. Chuyện này chỉ có thể chậm chậm điều trị, không thể quá mức nóng vội. Về phần lúc nào có thể tỉnh lại, cái này cũng muốn dựa vào vận may của Hồ Tùng. Đi ra khỏi phòng, chuông điện thoại của Đường Ân vang lên. Trong điện thoại truyền đến một thanh âm khàn khàn. Cơ thể của lão già gần đây có chút không đúng. Không đúng ư? Đường Ân sửng sốt một chút, sắc mặt nghiêm túc. Tình huống như thế nào? À, không rõ ràng lắm, hình như thể chất tốt hơn trước rất nhiều. Đường Ân nhẹ gật đầu rồi cúp điện thoại. Đi vào phòng khách của Mạnh gia, nhìn thấy người nhà Mạnh gia đều ở đây. Nhất là Mạnh Đông Thành cùng Mạnh Bồi Anh, hai người đang nhìn Đường Ân đầy thắc mắc. 10 ngày sau hội nghị Đường gia cháu chuẩn bị như thế nào? Đường Ân trầm mặc một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Bởi vì chuyện này đến quá đột ngột, Đường Ân trong lúc nhất thời chưa biết phải làm gì. 10 ngày ư? Nếu để cho Đường Ân 1 tháng, Đường Ân còn có thể chuẩn bị. Nhưng bây giờ dường như chưa có chuẩn bị được gì. Chẳng qua Đường Ân vẫn muốn biết xếp hàng lần này của Đường gia rốt cuộc mình sẽ có được bao nhiêu phiếu. Chuyện Đường gia tổ chức hội nghị thường niên sớm không chỉ là Đường Ân đạt được tin tức mà Đường Úy cũng nhận được. 10 ngày. Thời gian 10 ngày đối với Đường Úy mà nói dường như không có vấn đề gì quá lớn. Nếu như thật chỉ có thời gian 10 ngày, chúng ta cùng Đường Ân chưa chắc đã phân được thắng bại. Anderson ở một bên nhẹ giọng nói. Đường Úy nhẹ gật đầu. Đối với tình thế nước Mỹ bây giờ, giống như là mũi tên đã giương lên, không bắn không được. Nhưng mà cuối cùng là hươu chết vào tay ai chỉ sợ còn chưa có thể biết được. Chẳng qua Đường Úy hiểu ra được, Đường Chân Thanh đã đem hội nghị thường niên tổ chức sớm hơn. Như vậy liền nói rằng sự nhẫn nại của Đường Chân Thanh đối với nhị phòng đã đạt đến cực hạn. Hội nghị thường niên được tổ chức sớm chính là muốn báo tín hiệu cho nhị phòng. Huống hồ số phiếu của nhị phòng thực sự lớn hơn mình sao? Tất cả tài sản của 5 công ty đều đã được huy động, và cố gắng giải quyết ảnh hưởng của Đường Ân tại Mỹ trong 10 ngày. Đường úy kiên quyết tàn nhẫn, nắm chặt nắm đấm của mình, nhẹ giọng hừ lạnh nói. 10 ngày ư, chỉ sợ là không được. Anderson có chút lắc đầu. Yên tâm đi, ông nội của ta đã đưa ra thời gian 10 ngày, vậy khẳng định sẽ cho chúng ta trợ giúp lớn. Đường úy khoát tay, chuyện này cứ thẳng tay mà làm, chuyện còn lại không cần cân nhắc. Công ty trước đây cùng chúng ta hợp tác đã xé bỏ hợp đồng, doanh số bán hàng hiện tại đã trở thành vấn đề lớn, tôi sợ rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng tới vốn thị trường của chúng ta. Anderson nhẹ nói, xé bỏ thì có thể ký kết một lần nữa, anh đi tìm người phụ trách của bọn họ thương lượng một chút. Khi phân chia lợi ích thì chúng ta có thể cho họ gấp đôi. Tôi không tin bọn họ không động tâm. Đường úy hừ lạnh. Gấp đôi ư? Anderson có chút giật mình. Không sai, chính là gấp đôi. Chuyện này không cần thảo luận gì. Anh chỉ cần tận lực làm theo là được. Đường úy lạnh lùng khoát tay. Được. Anderson gật đầu, quay người đi ra ngoài. Đường úy thu hồi ánh mắt khỏi Anderson. Vẻ khinh bỉ trên mặt càng ngày càng ảm đạm. Công ty đó khiến đường úy rất yên tâm. Cho dù là bỏ ra thêm nhiều lợi ích, đường úy cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Mấu chốt là ở doanh số bán hàng và tương lai của các công ty này. Tương lai tốt đẹp thì ảnh hưởng đến vốn thị trường. Chỉ cần có tin tức tốt thì cổ phiếu của các công ty sẽ tăng lên nhanh chóng. Đến lúc đó đường úy tin tưởng rằng nếu sát nhập 5 công ty lại với nhau thì tuyệt đối có thể một lần đánh bại Đường Ân. Sau khi cân nhắc những vấn đề này, đường úy lấy điện thoại di động, bấm một dãy số bí mật. Một lúc sau, một giọng nói quyến rũ từ bên trong truyền ra. Sự tình gì? Sư phụ, 10 ngày sau Đường gia tổ chức hội nghị thường niên, còn muốn để ngài cùng nhau đi qua. Đường úy thanh âm rất cung kính. Đối với ta có chỗ tốt gì? Chỉ cần giúp con giải quyết vấn đề của Đường gia, con liền có thể toàn tâm toàn ý giúp ngài tìm kiếm người gọi là Lâm Thương Thu. Đường úy cung kính nói, để lúc đó vô luận Lâm Thương Thu tránh ở nơi nào, con dùng không tới một tháng đều có thể tìm tới. Tốt, vậy thì 10 ngày sau. Chẳng qua ta mấy ngày nay có một số việc, người tốt nhất đừng liên hệ với ta. Vâng, đường úy cung kính nói, cúp điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Quan Nguyệt Sơn chậm rãi nhắm lại đôi mắt quyến rũ. Quan sát kỹ hơn, người phụ nữ này trông cũng không được xinh đẹp. Đừng bảo là đi cùng Kỳ Du Du so sánh, xem ra cùng Lâm Sở Sở đứng chung một chỗ cũng có thể hơi thua kém rất nhiều. Chỉ là nữ nhân này làm cho người ta vừa nhìn liền cảm thấy toàn thân đều có một cỗ mê hoặc. Cỗ mê hoặc này căn bản là không thể cưỡng lại được, cứ như thể lan tỏa trong tâm trí mọi người. Qua một lát, Quan Nguyệt Sơn đứng lên, dáng người gần như hoàn hảo trong bộ sườn xám. Ra khỏi phòng, Quan Nguyệt Sơn đi xuống lầu, sau đó thẳng đến sân bay Thượng Hải. Sau một tiếng, Quan Nguyệt Sơn lắc lư dáng người, một đường xuống xe rồi đi vào phòng chờ máy bay. Trong suốt đường đi, vô luận là Quan Nguyệt Sơn đi tới chỗ nào, cô ta đều ngay lập tức trở thành tâm điểm của đám đông. Đôi mắt của những người đàn ông tập trung vào cô ấy dần dần trở nên tham lam. Ánh mắt của người phụ nữ sẽ vô thức nhìn Quan Nguyệt Sơn. Ánh mắt của những người này liền trở nên có chút ủy khuất và ghen tị. Quan Nguyệt Sơn nở một nụ cười mê người. Cô đi đến hết trạm kiểm soát an ninh, nhìn nhân viên an ninh khẽ mỉm cười. Ta muốn đi vào, ta nghĩ ngươi hẳn sẽ cho ta vào chứ. Nhân viên an ninh có chút bối rối, ngẩng đầu ngơ ngác một lúc, nhẹ nhàng gật đầu. Cô có thể đi vào. À, vậy là tốt rồi, cảm ơn. Quan Nguyệt Sơn mỉm cười. Nhân viên an ninh này tựa như đã ăn được thuốc kích thích, từ trong ra ngoài cảm giác được có chút vui vẻ, dường như trợ giúp được Quan Nguyệt Sơn chính là may mắn của cuộc đời này. Quan Nguyệt Sơn đi thẳng tới cửa lên máy bay, từ xa đã nhìn thấy 7-8 người đang ngồi ở cổng lên máy bay. 7-8 người này đứng đầu là một người đàn ông tóc hoa râm, tuổi chừng 40-50 tuổi. Những người còn lại bao gồm 7 nam 1 nữ đều là người trẻ tuổi. Những người nam nữ trẻ tuổi này tướng mạo đều có chút bất phàm, nhất là một cô gái trong đó, càng là làm cho người khác phải chú ý. Cô gái này dáng dấp quốc sắc thiên hương, như ngọc ở thời kỳ hưng thịnh nhất, thoạt nhìn khiến trái tim người ta tan chảy. Loại vẻ đẹp này chắc chắn không phải giống như sự quyến rũ của Quan Nguyệt Sơn, mà là một loại vẻ đẹp thuần khiết tự nhiên. Quan Nguyệt Sơn liếc mắt nhìn Đông Phương Yên, trong lòng cảm thấy có chút ghen tị, nếu như có thể có được dung mạo của Đông Phương Yên, sách hồn thuật của mình có thể tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Quan Nguyệt Sơn, sao lại lâu như vậy? Đông Phương Thế Gia trưởng lão Đông Phương Ngôn tức giận nhướng mày nhìn chằm chằm Quan Nguyệt Sơn. Quan Nguyệt Sơn áy náy cười một tiếng, Đông Phương bá bá vừa rồi có chút việc nhỏ phải xử lý, cho nên tới muộn một chút. Ừ, nếu nói như vậy, lên máy bay đi. Đồng Phương Ngôn nghe được giọng nói đáng yêu đầy ma mị của Quan Nguyệt Sơn, dường như lập tức dễ chịu hơn rất nhiều. Đối với người đứng phía sau khoát tay: "Mọi người đi theo nhanh, đừng để tụt lại phía sau. Lần này xuống núi là muốn diệt sạch đường ra. Chúng ta nhanh chóng hành động rồi sớm trở lại trên núi." "Vâng." Đám người gật đầu rối rít theo sau. Chẳng qua trong đám người vẫn là có 2-3 người thiếu niên nhìn chăm chăm từng hành động cử chỉ của Quan Nguyệt Sơn. Bên trong miệng lầm bầm 2-3 câu hổ ly tinh. Sách hồn thuật của quan gia thế gia có chút bất thường. Mặc dù những người này đều là người của bát đại thế gia, nhưng khi đối mặt với quan gia thế gia, cũng ít nhiều có kiêng kỵ. Đám người đi về cửa lên máy bay, mà lúc này ở xa xa có 2 người đi tới, vừa lúc đứng tại đám người phía sau. Đình Huyền kéo cánh tay của Phó Doanh nhẹ nói: "Lần này anh muốn đưa em đi chơi. À, mặt khác, hôm qua Đường Ân đã nói với anh rằng anh nên đi tới Los Angeles một chuyến. Hình như vấn đề trên người của anh có thể giải quyết." Con mắt của mấy người ở bát đại thế gia đã híp lại, bởi vì bọn hắn nghe được tên Đường Ân. Quan Nguyệt Sơn quay đầu đối với Đinh Huyên nở nụ cười xinh đẹp: "Xin hỏi vị bằng hữu này, cậu vừa rồi là nhắc tới Đường Ân phải không?" Đinh Huyên sửng sốt một chút. Anh cảm giác được trong ánh mắt của Quan Nguyệt Sơn giống như có hàng ngàn bông hoa, giống như là một mỹ nữ đẹp tuyệt trần đang cười với hắn, để hắn có một chút kinh ngạc. Động thái như vậy đừng nói là Đinh Huyên, khả năng bất cứ người đàn ông nào trên thế giới này cũng có thể động tâm. "Ta..." Đinh Huyên có chút thì thầm, thậm chí có chút tự ti mặc cảm. "Chúng tôi đúng thật là đang nói về Đường Ân." Phó Doanh lôi kéo Đinh Huyên, sau đó đứng trước người Đinh Huyên. "Chẳng lẽ cô cũng biết Đường Ân?" "Quả nhiên là biết." Quan Nguyệt Sơn cười càng thêm ấm áp, ánh mắt trở nên phi thường ôn hòa. "Tôi cùng Đường Ân đã từng gặp nhau, không biết cô có quan hệ gì với cậu ta?" Trong nháy mắt, Phó Doanh giống như lập tức có cảm tình đối với Quan Nguyệt Sơn, vội vàng cười nói: "Chúng tôi là bạn bè của anh ấy." "Bạn bè?" Quan Nguyệt Sơn ghi nhớ lấy 2 từ này. "Lên máy bay trước rồi nói." Đồng Phương Ngôn híp mắt quay người đi lên máy bay. Quan Nguyệt Sơn nhẹ nhàng gật đầu, cũng mở ra bước chân của mình. Phó Doanh giống như lập tức lấy lại tinh thần, và cô hơi bối rối về việc mất ý thức của mình vừa rồi. "Lên máy bay trước." Đình Huyền cũng hơi nghi hoặc một chút. "Ừm." Phó Doanh gật đầu không nói gì, đi theo sau Đình Huyền một đường lên máy bay. Hai người khoảng thời gian này tại Thượng Hải có thể nói là đại sát tứ phương. Có Đường Ân giải quyết các vấn đề trước đó, Đinh Huyên thừa thắng truy kích thu được rất nhiều lợi ích. Cái này giống như là trong nháy mắt ăn quá no, để người ta nhìn vào đều e ngại. Lên máy bay, một đường xông lên trời xanh. Người của bát đại thế gia híp mắt, khóe miệng đều mang vẻ cười lạnh. Bọn hắn lần này xuống núi chính là vì Đường Ân. Không nghĩ tới vừa mới hạ sơn vậy mà liền gặp được bạn bè của Đường Ân. "Tôi đã quen biết Đường Ân từ rất lâu rồi." Quan Nguyệt Sơn nhìn thấy Đinh Huyên cùng Phó Doanh đều ngồi xuống có chút nở nụ cười, dùng thanh âm quyến rũ nói ra: "Mỗi lần Đường Ân gặp tôi đều sẽ quỳ xuống hôn lên ngón chân của tôi." "Thật sao?" Đinh Huyên có chút đờ đẫn, khóe mắt hiện lên vẻ cực kỳ chật vật. Phó Doanh ngẩn người, ánh mắt cũng trở nên trống rỗng. "Đương nhiên là thật." Quan Nguyệt Sơn nhẹ nhàng cười sau đó nói: "Đường Ân với tôi mà nói tựa như là một con chó, gọi thì đến đuổi thì đi. Mỗi lần gặp đều sẽ quỳ trên mặt đất. Các người chẳng lẽ không nên quỳ xuống để chào ta sao?" "Chúng ta?" Đinh Huyền có chút sững sờ. Phó Doanh định đứng lên, ánh mắt có chút thay đổi. "Quỳ xuống hôn ngón chân của ta." Quan Nguyệt Sơn giọng điệu nhu mì, nhẹ giọng mở miệng. Đinh Huyền phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ gối trên sàn. Người của bát đại thế gia ở xung quanh cười lên một trận ha ha. Nhìn Đinh Huyền cùng Phó Doanh tựa như là 2 tên hề vậy. Nói Đường Ân là con chó khốn nạn. Trong đám người không biết ai hô một tiếng, Đình Huyền sững sờ giống như là muốn khôi phục tâm trí, nhưng Quan Nguyệt Sơn vội vàng cười nói ra, nói Đường Ân là con chó khốn nạn. "Đường Ân là con chó khốn nạn." Đình Huyền cắn răng nói ra, dây thần kinh căng thẳng tới mức cậu ấy gần như bị ngất đi. "Ha ha ha ha." Trong đám người, Tề Thiên Úy phá lên cười chỉ vào Đình Huyền nói ra, nói ngươi là con chó khốn nạn. "Ta là con chó khốn nạn." Đình Huyền nói. Những thanh niên của bát đại thế gia phá lên cười ầm ầm. "Để cô gái kia đưa miệng tới đây." Tề Thiên Uy dâm đãng cười một tiếng, vồ một cái về phía Phó Doanh. Đình Huyền trong ánh mắt có chút tức giận, mà Phó Doanh càng là sợ hãi. Chỉ là hai người đều bị Quan Nguyệt Sơn khống chế tinh thần, lúc nhất thời không có biện pháp nào thoát ra được. "Quý khách, vui lòng thắt dây an toàn." Quan Nguyệt Sơn ngẩng đầu, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Tề Thiên Úy, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Tề Thiên Úy có chút ngượng ngùng, nhìn thấy ánh mắt của Quan Nguyệt Sơn, liền biết chuyện mà mình muốn làm sẽ không đạt được. Người của bát đại thế gia đều dùng ánh mắt khinh thường, giễu cợt, nhìn vào người khác như nhìn con sâu con kiến. Khuôn mặt mỗi người đều hiện ra vẻ tự hào, ngoại trừ Đông Phương Yên đang ngồi trầm tư, ghét bỏ nhìn cảnh này. Quan Nguyệt Sơn lại nở ra một nụ cười ma mị, trong đầu đã vạch sẵn kế hoạch cho lần này. Bát đại thế gia xuống núi muốn diệt Đường gia, mà mình lại cùng hợp tác với Đường Úy. Dựa theo bình thường mà nói, Đường Úy hẳn là cũng phải chết, vì dù sao cô ta cũng là người của Đường gia. Nhưng mà Quan Nguyệt Sơn vẫn có ý định khác, dù sao thì thế lực trong tay Đường Úy cũng có thể xem là một quân bài của Quan Nguyệt Sơn. Lá bài này nếu dùng tốt thì đối với quan gia thế gia cũng là một chuyện tốt. Đường Úy không thể chết, Đường Ân thì nhất định phải chết, mà hai người bạn của Đường Ân cũng chính là quân bài khác của Quan Nguyệt Sơn. Mười mấy tiếng bay, chiếc máy bay rốt cuộc hạ cánh xuống sân bay Los Angeles. Người của bát đại thế gia lần lượt xuống máy bay, mà Quan Nguyệt Sơn lại chắp tay sau lưng, trong cặp mắt hiện lên vẻ đầy ma mị nói với Đinh Huyên cùng Phó Doanh đang quỳ trên mặt đất. Quỳ xuống rồi cùng chúng ta ra ngoài, đây chính là may mắn lớn nhất trong đời của các người. Được, Đinh Huyên cùng Phó Doanh nghe theo rằm rắp, ánh mắt trở nên vô hồn. Trong hơn 10 tiếng đồng hồ trên máy bay, hai người đều quỳ trên máy bay, đầu gối hai người đều có vấn đề nghiêm trọng. Nhất là Đinh Huyên lúc trước bị thương, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cơ thể có chút không chịu đựng nổi. Các người nguyện ý đi theo ta chứ? Quan Nguyệt Sơn nở một nụ cười ngạo mạn, căn bản là không để ý chuyện sống chết của hai người này. Nguyện ý, ta cũng nguyện ý. Đinh Huyên cùng Phó Doanh lần lượt trả lời, dường như chuyện này đã chiếm cứ trong đầu của bọn họ. Bên trong đầu bây giờ dường như chỉ có tiếng nói của Quan Nguyệt Sơn. Quan Nguyệt Sơn nở một nụ cười càng ma mị hơn, một đường dẫn hai người đi ra sân bay. Đông Phương Ngôn nhìn chiêu này của Quan Nguyệt Sơn, có chút gật đầu. Trong đám người này chỉ có Đông Phương Yên là cách xa Quan Nguyệt Sơn một chút. Đông Phương thế gia đều biết, Đông Phương Yên tuyệt đối là có bệnh thích sạch sẽ. Cho dù ở trong bát đại thế gia, cô nguyện ý kết giao cũng không nhiều. Người như Đinh Huyên cùng Phó Doanh, loại thế tục bẩn thỉu này trong mắt Đông Phương Yên đơn giản chính là đồ vật khiến cho người ta buồn nôn mà thôi. Ngay cả khi Đinh Huyên cùng Phó Doanh tiếp xúc với Quan Nguyệt Sơn, Đông Phương Yên cũng có chút không thích. Một đoàn người lên xe thẳng đến một tòa trang viên ở Los Angeles. Quan Nguyệt Sơn trên xe nhẹ giọng mở miệng nói ra. 9 ngày sau đó chính là Đường gia hội nghị thường niên. Chúng ta chỉ cần có mặt tại hội nghị thường niên của Đường gia tại Đường đảo. Như vậy hết thảy đều không có vấn đề gì khó. Có thể. Đông Phương Ngôn gật đầu. Quan Nguyệt Sơn cười, cảm thấy mình đã kiểm soát được tình hình. Đường Ân thì sao? Sao không giết hắn ta trước rồi đi giết những người còn lại của Đường gia? Đông Phương Yên lạnh giọng dò hỏi. Quan Nguyệt Sơn sững sờ trầm mặc một chút nhẹ nói. Đường Ân đó có chút bản lĩnh. Bản lĩnh à? Đông Phương Yên cười lạnh giống như là một cái thanh cao tiên tử. Hắn có thể có bản lĩnh gì, chẳng qua là một con chó mà thôi. Bà đại thế gia chúng ta chẳng lẽ có không bằng hắn? Đừng quên Đoan Mục Hùng chính là chết trên tay của hắn. Quan Nguyệt Sơn hừ lạnh. Đó là bởi vì Đoan Mục Hùng ngớ ngẩn vô tri. Đông Phương Yên xem thường, thực lực của mình đã thấp, còn ra ngoài dương oai diễu võ. Nhiều người xung quanh có chút trầm mặc, không có mở miệng đáp lại Đông Phương Yên. Bởi vì mọi người đều biết Đông Phương Yên xuất thân từ Đông Phương Thế Gia, chính là Thế Gia có thực lực mạnh mẽ nhất. Mà Đông Phương Yên càng là thiên tài của Đông Phương Thế Gia. Thời điểm năm ngoái đã bước vào trúc cơ cảnh giới. Quan trọng nhất chính là Đông Phương Yên là thể chất đặc thù, cửu âm thân thể. Loại thể chất đặc thù này càng thích hợp tu luyện công pháp của Đông Phương Thế Gia, cửu âm tâm kinh. Cho nên tu vi của cô ta cao nhất trong đám người này. Xe dừng ở cửa trang viên, Đông Phương Yên xuống xe, xa xa đứng ở một bên lạnh lùng nhìn Quan Nguyệt Sơn. Đem hành tung của Đường Ân nói cho ta, ta trước tiên đi giết hắn. Đám người ngẩng đầu trong lòng đều choáng váng, Quan Nguyệt Sơn có chút tức giận. Những ngày này hắn sẽ đến Los Angeles, sau khi hắn tới thì ta sẽ nói cho người biết. Đông Phương Yên ngạo mạn nhìn lướt qua Quan Nguyệt Sơn, sau đó quay người đi lên lầu. Người còn lại của bát đại thế gia đã sớm biết tính cách của Đông Phương Yên, cho nên cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, mà Quan Nguyệt Sơn lại lấp lóe ánh mắt, trong lòng hiện lên một nụ cười ảm đạm. Chuyện bát đại thế gia đi vào Los Angeles vẫn là tin tức bí mật. Lúc này Đường Ân mới vừa từ Mạnh gia ở Zurich cất cánh về Los Angeles. đã là hội nghị thường niên được tổ chức sớm, Đường Ân nhất định phải chuẩn bị một chút. Kỳ thật không chỉ Đường Ân mà Đường Kiến Quốc cùng Chu Ninh cũng đều rối rít bắt đầu động thủ. Thời gian 10 ngày đối với hai người mà nói thực tế là quá mức khẩn trương. Mà lần này đột nhiên tổ chức hội nghị thường niên càng là trở tay không kịp. Chuyện này nếu như xử lý không tốt thì chính là một trận đại họa. Trong vòng xoáy này không ai có thể thoát ra được. Bởi vì hội nghị thường niên lần này tất nhiên sẽ dính dáng đến xếp đội và chuyện bỏ phiếu do Đường gia chủ trì. Đường Kiến Quốc đang ở Châu Phi và đang gọi video cho Miêu Bách cùng Chu Ninh. Trong video ba người đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ trầm mặc. Lão gia tử lần này là muốn động thủ. Đường Kiến Quốc thở dài một tiếng. Động thủ thì có cái gì không tốt chứ? Chu Ninh cau mày cười lạnh nói. Đã muốn động thủ thì cùng nhau động thủ vậy. Ai có thể sống đến cuối cùng mới là người có bản lĩnh thật sự. Tôi sẽ cố gắng đem tổ chức ngầm ở châu Âu xử lý hoàn tất. Có thể có được số phiếu hẳn là cũng tốt. Miêu Bách nhẹ giọng mở miệng. Tốt, ta để Long Doanh động thủ trước. Mấy ngày nay liền chạy tới đường đảo. Đường Kiến Quốc lạnh giọng nói. Ta điều động tàu chiến đi qua. Nếu không được thì tất cả cùng chết. Chu Ninh nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Hội nghị thường niên của Đường gia ảnh hưởng tuyệt đối không chỉ là mấy người này của Đường gia mà là ảnh hưởng tới toàn thế giới này. Tại Bắc Kinh, Dương Hồng Lâm cũng đã tổ chức buổi họp báo. Trong buổi họp báo này, Dương Hồng Lâm tươi cười nói với phóng viên. Tôi tin rằng mọi người đều đã thấy được các thành tích gần đây của công ty chúng tôi. Lần này tổ chức buổi họp báo là để thông báo cho mọi người về quyết định lớn nhất của công ty chúng tôi trong thời gian này. Các phóng viên phía dưới nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Dương Hồng Lâm. Dương Hồng Lâm vừa cười vừa nói, dự án mới nhất của công ty chúng tôi đã được lên kế hoạch trong quý 2 và quý 3 tới. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy dự án này. Như vậy thì lợi nhuận của công ty sẽ tăng trở lại vào quý 3 và quý 4. Tiếng vỗ tay dưới đài vang lên ầm ầm. Khi Dương Hồng Lâm đối mặt với cảnh này, trong lòng lại có chút phiền muộn. Công ty gần đây hoàn toàn chính xác là có một dự án mới, nhưng mà ở thời điểm này tuyên bố ra ngoài thì sẽ không mang lại được nhiều lợi ích cho công ty. Dương Hồng Lâm làm điều này vì không muốn cuộc họp thường niên tiếp theo của Đường gia ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của công ty. Hội nghị thường niên của Đường gia tất nhiên sẽ tạo thành biến động nhất định. Công bố dự án mới nhất lần này chính là để hội nghị thường niên đó không ảnh hưởng nhiều tới công ty. Phương pháp này mọi người đều biết. Ở Thượng Hải, Hàn Tư Vũ bước nhanh vào văn phòng của Hàn Kỳ. Nhìn thấy Hàn Kỳ đang cầm ly rượu đứng ở cửa sổ, cô cũng dừng lại động tác của mình và im lặng đứng một bên. Có chuyện gì? Hàn Kỳ nhẹ giọng dò hỏi. Gì? Hàn Tư Vũ ổn định lại suy nghĩ của mình nhẹ nói. Cháu vừa rồi nghe nói hội nghị thường niên của Đường gia sẽ tổ chức sớm hơn. Là thật sao? Là thật. Hàn Kỳ gật đầu. Hàn Tư Vũ hơi kinh ngạc, bối rối nhìn chằm chằm Hàn Kỳ. Vậy nếu như chuyện này là thật, Đường Ân... Giống như những gì ta đã nói, lão gia Đường gia đã chuẩn bị đủ thực lực để đối phó với Đường Ân. Lần này số phiếu xếp hàng bị thua Đường úy, Đường Ân hẳn là phải chết, không còn nghi ngờ. Xem như không thua Đường úy, chỉ sợ cũng không dễ chịu. Huống hồ Đường Ân giết dì ruột của mình, Đường gia đương nhiên sẽ không buông tha cho cậu ta. Hàn Kỳ lắc đầu thở dài nói ra. Cháu sắp xếp đi, để người tổ chức buổi họp báo. Chúng ta cần ổn định chính mình trước đã. Có như vậy thì mới có thể ứng phó được trong hội nghị thường niên của Đường gia. Vâng, Hàn Tư Vũ gật đầu vội vàng đi ra ngoài. Hàn Kỳ nhẹ nhàng thở dài, trong lòng cũng có chút tiếc nuối cho Đường Ân. Chẳng qua đây đều là số mệnh, Đường Ân không cạnh tranh nổi với Đường úy thì không thể trách ai được. Thượng Hải cùng Bắc Kinh đối với hội nghị thường niên của Đường gia được tổ chức sớm, phản ứng đều nhanh chóng. Chỉ có đầu tư tài chính ở Giang Thành thì có vẻ chậm hơn một chút, nhưng vẫn tổ chức họp báo. Doanh nghiệp trên toàn thế giới của Đường gia đều có những động thái tương tự. Duy chỉ có ở Los Angeles, mấy công ty của Đường úy và Đường Ân lại làm ra hành động khiến người khác có chút giật mình. Đường úy nhận được tin tức, cô ta xác định giải quyết xong mọi chuyện trước khi cuộc họp thường niên diễn ra, mà Đường Ân cũng giống như thế. Dương Đan Nhi cũng đang ở trong vòng xoáy này, có thể nói cô ấy là người đang điều khiển tình hình ở Mỹ này, nhưng mà cho đến bây giờ cô ấy vẫn chưa nhận ra được vai trò của mình. Sau khi thực lực tăng mạnh, cô gái nhỏ này trở nên ham chơi. Thường cầm tấm ván gỗ trên tay và thử sức của mình. Khi một mảnh gỗ bị cô đập nát thì Dương Đan Ni mới thỏa mãn được. Dương tiểu thư, nhóm sản phẩm đầu tiên của Mozade đã đến. Dương Đan Ni ngẩng đầu rồi nói, nhập kho là được, còn lại không cần ngươi quản nhiều. Nhập kho ư? Chẳng lẽ không nên tìm kiếm nguồn tiêu thụ sao? Thư ký có chút sững sờ, ta nói nhập kho là được. Dương Đan Ni lặp lại một lần, cúi đầu và siết chặt tấm gỗ trên tay. Thư ký gật đầu thở dài một tiếng rồi quay người đi ra ngoài. Lúc này Đường Ân đã hạ cánh xuống sân bay Los Angeles, gọi cho Đinh Huyên mấy lần nhưng không có ai bắt máy. Tôi đến sân bay đón họ, nhưng không thấy ai ra khỏi sân bay. Viên Chi Am khó hiểu nói. Đường Ân gật đầu, nội tâm có chút nặng nề. Đinh Huyên cùng Phó Doanh đi tới Los Angeles là chủ ý của Đường Ân. Bởi vì khoảng thời gian này thực lực của Đường Ân có gia tăng, cho nên cũng muốn chữa trị bệnh trên người cho Đinh Huyên. Hai người này lên máy bay còn liên lạc được, nhưng mà khi xuống máy bay thì dường như mất tích. Tôi kiểm tra camera sân bay, nhìn thấy bọn họ dường như đi theo một đám người nào đó. Bùi Nhược từ bên ngoài đi vào, xem video trên tay đặt trước mặt Đường Ân, nói tiếp. Theo camera giám sát trên đường, chỉ có thể biết được bọn họ xuất hiện ở khu vực phía tây ngoại ô Los Angeles, sau đó biến mất. Tôi ra ngoài tìm xem. Đường Ân trầm mặc một chút, sau đó nói, các cô tiếp tục điều tra, nói Thiện Tuyết chủ không được bỏ cuộc, chỉ cần tra ra được tin tức gì, lập tức thông báo cho tôi. Vâng, hai người đồng thời gật đầu. Đường Ân quay người rời đi, trong lòng ôm một cỗ tức giận. Hai người sau khi xuống máy bay liền mất tích, đây không phải là chuyện bình thường. Đường Ân nghĩ là do Đường Úy, nhưng mà trong video lại không phải là Đường Úy. Cái này để Đường Ân càng thêm khó hiểu. Lên xe rời khỏi trang viên, Đường Ân có chút bất an. Đình Huyền cùng Phó Doanh nếu đơn thuần chỉ là mất tích thì có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng nếu rơi vào tay người nào đó rồi bị người ta lợi dụng thì không phải là chuyện đơn giản. Xe mới chạy ra khỏi cửa được vài trăm mét, Đường Ân liền giảm tốc độ, chậm rãi ngừng lại. Trước xe 20 mét có một cô gái đang đứng giữa đường. Cô gái này mặc một bộ quần áo màu trắng, ánh mắt lạnh lùng cao ngạo nhìn chằm chằm Đường Ân. Đường Ân, Đồng Phương Yên mở miệng, bên trong ánh mắt mang theo vẻ chán ghét. Ngón tay nhẹ nhàng cử động một đạo kinh khí xuất hiện trong lòng bàn tay của cô. Xuống xe, quỳ trước mặt ta tự sát tạ tội. Ta có thể cho người lưu lại toàn thây, cũng có thể để cho toàn bộ người của Đường gia đều lưu lại toàn thây. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.